Chương 461, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cựu hận giống như là một cái ngưng tụ thành bánh quai trèo bế tắc, theo thời gian chuyển rời chỉ có thể càng ngày càng loạn. Muốn giải khai, chỉ có hai loại phương thức, một loại là dùng một cây đao cứng rắn chặt bỏ, trực tiếp đem cái này bế tắc chém nước, một loại khác cũng là sắp chết kết làm lại bệnh, làm lại ngưng tụ thành một luồng. Uchiha cùng thiên thủ giống như là như vậy một cái bế tắc. Trong nguyên tắc mặc dù có thể liên hợp, cũng là bởi vì Senjuha Hiza mà đánh bại Uchiha, là tiếp cận loại phương pháp thứ nhất cứng rắn liên hợp. Lúc đó đặt tại Uchiha trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là liên hợp, hoặc là chết. Ở gia tộc tồn vong vấn đề trước mặt, Uchiha quả đoán khuất phục. Nhưng thế giới này tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau, bởi vì ghen đến, Uchiha không hề như trong nguyên tắc như vậy ở thế yếu, trái lại mơ hồ có ưu thế. Dưới tình huống này, trong nguyên tắc tình huống tự nhiên không thể tái diễn, này muốn liên hợp, chỉ có thể đi một con đường khác. Ghen hay là tại loại này điều kiện tiên quyết xuất phát, để ra bản thân kế hoạch. Bởi vì một mực sống ở chiến quốc, Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Senjuha Hiza Mạ tuy nhiên cường đại, có thể vẫn là bị cái này cái thời đại kiến thức trói buộc, vô pháp nhảy ra hạn chế xem toàn cục. Bởi vậy lưỡng tộc cừu hận dưới cái nhìn của bọn họ căn bản là vô pháp hóa giải nạn đề. Ghen không giống nhau, hắn trên bản chất là một xuyên việt giả, hắn có thể thông qua các loại góc độ nhìn vấn đề, dưới cái nhìn của hắn, lưỡng tộc cừu hận tuy nhiên phiền phức, nhưng cũng không thì không cách nào giải quyết. Nói thí dụ như Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Senjuha Hiza Mạ không biết đạo hạ tầng âm thanh trọng yếu, hắn lại sâu biết rõ Shizuo, tam nhân thành hổ điện tịch, hắn xuyên Việt trước cũng không biết nghe qua bao nhiêu. Bọn họ nắm giữ lấy lưỡng tộc tối cao quyền lực, muốn dẫn đạo tộc nhân dư luận quả thực không nên quá đơn giản. Liền, ở Uchiha cùng thiên thủ lưỡng tộc tộc địa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ít âm thanh, nói Uchiha cùng thiên thủ trên thực tế nắm giữ cộng đồng tổ tiên. Đều là lục đạo tiên nhân nhất mạch, là huynh đệ nhân tộc. Cách nói này xuất hiện, tự nhiên bị đại bộ tờ HN tộc nhân khịt mũi con thường, đùa gì thế, căm thủ vô số năm địch nhân, hiện tại ngươi đột nhiên chạy đến nói lẫn nhau là huynh đệ, không đang nói đùa sao. Nhưng những này nhắn lại cũng không có biến mất, trái lại như là phụ cốt chi thư dô nở dê như gắt gao cắm dễ, như là một luồng phổ biến vui sướng chui vào bọn họ trong thai. Những tin tức này cũng sẽ không hề có tác dụng. Tối thiểu lưỡng tộc tộc nhân biết đạo nguyên lai bọn họ là cùng có một tổ tiên. Cái này trên thực tế cũng là ghen muốn hiệu quả, hắn xưa nay không nghĩ tới chỉ dựa vào những tin tức này liền tiêu trừ lưỡng tộc cừu hận. Nhưng chiến quốc là một loại lấy gia tộc làm chủ thể kết cấu, lúc này nhẫn giả đối với huyết mạch có một loại quá mức bình thường cố chấp. Hiện tại để lưỡng tộc biết đạo lẫn nhau nắm giữ cùng một cái tổ tiên, trong tiềm thức bọn họ liền sẽ sinh ra một loại nhận đồng cảm giác. Tuy nhiên cơ hồ có thể không cần tính, có thể nhưng chân thực tồn tại. Sau khi lời đồn đãi nội dung biến đổi, cổ suý khởi chiến tranh thống khổ, nhẫn giả gian khổ, cũng cật lực miêu tả hòa bình mỹ hảo. Chiến loạn thời điểm, nhân tâm nơi sâu xa đều là ngóng trông hòa bình, vì vậy đối với những này ngôn luận, song phương tộc nhân là rất tình nguyện nghe, đồng thời sẽ tự mình ảo tưởng hòa bình đến. Ở vào thời điểm này, truyền lưu trong lời nói sẽ lẫn lộn chút không một thứ. Làm như cảm khái thế giới hỗn loạn, cùng với hòa bình gian nan, cũng tựa như vô ý, tựa như cảm khái nói chỉ dựa vào nhất tộc lực lượng muốn chung kết loạn thế căn bản không có khả năng, trừ phi mạnh nhất Uchiha cùng thiên thủ có thể liên hợp. Ghen cứ như vậy ngồi điếu ngư đài, nhìn lưỡng tộc bên trong phong vân sóng ngầm, tất cả những thứ này tự nhiên đều ra từ tay hắn bút, đồng thời được Senjuha Hiza Mạ toàn lực phối hợp. Đương nhiên, đây chỉ là hắn kế hoạch bước thứ nhất. Lưỡng tộc vô số năm kết làm cừu oán không phải chỉ dựa vào vài câu lời đồn đãi có thể trừ khử. Vì lẽ đó, ở lời đồn đãi khuyết tán 2 tháng sau, Ghen cho rằng thời cơ đến, có thể thực hành kế hoạch bừa cờ thứ 2. Kim thu tháng 10, trong một năm oi bức nhất mùa vụ đã qua, Ghen đứng ở Uchiha hội nghị đại thính lầu 2, cảm thụ được trong gió lẫn lộn một chút hơi lạnh, sâu hít sâu một cái. Khởi phong, khí trời muốn chuyển lạnh. Hắn tựa như cảm khái một tiếng. Trong ngực rút ra một phần chô nở dê cờ hờ ơ tờ bạch chỉ, nhẹ nhàng hướng về sau ném đi. Một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện, không hề có một tiếng động đem bạch chỉ tiếp nhận, bảo trì cung kính tư thái đối với huyền hành lễ. Tốt, có thể bắt đầu đệ nhị giai đoạn kế hoạch. Ghen vung vung tay, hắc ảnh khẽ gật đầu, sau một khắc lùi vào trong bóng đen biến mất không còn tăm hơi. Bất kỳ kế hoạch, đều là cuối cùng con mắt mà phục vụ, ghen lập ra cái kế hoạch này cũng không ngoại lệ. Hai tháng trước tản bộ lời đồn đãi chỉ là làm đánh cơ sở, ở song phương tộc trong lòng người đặt xuống thân cận chủ tử, ở bất chi bất giác ở bên trong, thay đổi bọn họ ý nghĩ, làm cho sau đó không lâu đến kết minh đại hội không có vẻ đột ngột. Cho tới kế hoạch bừa cờ thứ hai, cũng là giải quyết dứt khoát chỗ ngấu chốt. Trọng bệnh liền muốn dưới trung dược, hướng về chi hai tháng trước nhuận vật mảnh không hề có một tiếng động cách làm, mặc dù sẽ đưa đến một chút hiệu quả, có thể muốn trừ khử cửu hận nhưng là thiên phương dạ đàm, trừ phi có thể không chút biến sắc tuyên truy hệ nở mấy chục năm, đồng thời cái này mấy chục năm bên trong lưỡng tộc vẫn chưa thể bạo phát mới chiến tranh. Mấy chục năm quá lâu, hạt hỷ dạ mạ đà dạ, ghen đều không muốn chờ đợi, vậy cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai, cũng là hữu hiệu nhất một loại phương pháp. Đắp nặn một cái kẻ địch chung. Xuyên Việt trước vô số kinh nghiệm nói cho ghen, chỉ cần ngoại bộ áp lực đầy đủ, có thể kịch liệt ngừng tụ nội bộ đoàn kết. Với hắn giao cho ủ trì hạ tình báo nhẫn giả không phải những vật khác, chính là phần ủ trì hạ cùng thiên thủ hiệp nghị đình chiến. Hòa chi quốc đại tộc, trải qua nhiều năm như vậy chiếm đoạt cùng chinh phạt, đặc biệt huyền chi mấy năm trước nỗ lực, mà nhờ mẹ nhất tộc chỉ còn Nam Phương 5 cái. Bởi vì bọn họ vị trí Nam Phương quan hệ, chiến hỏa tương đối hơi ít, bảo tồn thực lực cũng cực kỳ khả quan, bắt bọn họ đang ngoại bộ áp lực thực sự quá bình thường bất quá. Hừ, kết minh cùng những này cản trở đơn giản một lần toàn bộ giải quyết, cũng miễn cho kết minh sau còn muốn Nam Trinh Bắc chiến không có sống yên ổn. Ghen cảm thụ được thanh phong thổi tới, rôi ra một cái tay, một mảnh ố vàng lá rụng bay vào trong tay hắn. Nhìn mảnh này lá rụng, ghen khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười, hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem, Nam Phương những tộc trưởng kia nhìn thấy phần này lén lút ký tên hiệp nghị đỉnh chiến sau vẻ mặt. Nghĩ đến, nhất định rất đặc sắc.